Sát thủ nữ vương, chương 83, tuyển chọn người thừa kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 83, tuyển chọn người thừa kế. Nằm ì trong phòng không tới 3 ngày, Lạc Vũ đã bị nữ vương đá ra ngoài cửa, ném vào trong khóa huấn luyện ma quỷ. Trên mông còn đau rát, liền không thể không tiến hành các loại huấn luyện thân thể cường độ cao, trong gió biển, trên bãi cát, cúc hoa non mềm ở trong gió nhốn nha nhốn nháo. Lạc Vũ bi thương lên án mấy lần, đều bị ánh mắt như đao lạnh tanh của nữ vương bác bỏ, Lạc Vũ không phục chuẩn bị tiếp tục biện bạch, kết quả lập tức bị một câu nói nhẹ nhàng của nữ vương làm cho á khẩu không trả lời được. Ha, ra lại ngứa rồi. Thế là, Lạc Vũ cuối cùng phát huy tinh thần vĩ đại uy vũ có thể khuất phục, miệng nhỏ lải nhải cuối cùng khép lại. Lạc Vũ lấy lòng cười cười, tay ở bên mép vạch một cái hư ảo, kéo lên niêm phong. Nữ vương thở một hơi, lỗ tai cuối cùng thanh tĩnh. Một ngày tập huấn kết thúc, hai người đứng ở bên bờ biển. Cát mịn dưới chân trải qua mặt trời chói chang cả ngày thiêu đốt, đang tản phát ra nhiệt khí cuồn cuộn. Lạc Vũ đem giày ném xuống, để chân trần đạp ở trên cát mềm, hơi có chút nóng, ấm áp như là đạp ánh mặt trời. Mấy ngày nữa thì phải tuyển chọn rồi. Nữ vương nhẹ nhàng than một tiếng, Lạc Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện nữ vương cũng không có nhìn mình, ánh mắt của bà nhìn phía trước mang theo vài phần lay động. À, Lạc Vũ chần chờ một chút lại lập tức phản ứng lại, huấn luyện ma quỷ sắp kết thúc, chọn lựa người thừa kế cũng sắp bắt đầu rồi. Nữ vương không nói gì thêm, vẻ mặt có chút nghiêm túc, ánh mắt rơi vào phương xa trên biển rộng xanh thẳm bao la. Bầu trời xanh thẳm như tẩy, dáng màu đầy trời, ánh chiều tà chiếu xuống trên gò má của nữ vương, khuôn mặt nhu hòa này quá mức lạnh lùng. Hô hấp tựa hồ nhanh thêm mấy phần, Lạc Vũ vùi đầu xuống, rời tầm mắt, âm thanh mang theo vài phần tự tin và trầm tĩnh ít có. Còn sẽ tận lực, chỉ vì không để người thất vọng, chỉ vì có thể như bây giờ lẳng lặng như vậy đứng bên cạnh người, ngắm nhìn sóng lớn vỗ bờ, ngắm ánh chiều tà dương. Tuyển chọn người thừa kế lập tức tiến hành. Sân bãi trống trải không người trước đó, bây giờ lại là người người nhốn nháo, ầm ĩ xôn xao. Sân bãi bằng phẳng chất đống mười mấy ba lô màu đen hoàn toàn giống nhau như đúc, không thấy rõ bên trong đến tột cùng để món đồ gì. Hôm nay, nữ vương không có đến hiện trường, Lạc Vũ đưa cổ dài nhìn ngó một trận, không nhìn thấy bóng người chờ mong, hơi có chút thất vọng, nhưng mà lập tức liền ném đi mất mát, tập trung ý chí, chăm chú ứng đối thử thách cực kỳ quan trọng này. Chỉ có thông qua trận thử thách này, mới có thể trở thành con gái nuôi trên danh nghĩa của nữ vương, điểm này Lạc Vũ cũng không để ý, chân chính làm cho nàng quan tâm chính là ánh mắt khẳng định của nữ vương, còn có lời nói tán dương kia. Một nam nhân cao lớn khỏe mạnh đi tới, truyền lời thay nữ vương, tuyên bố hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất là, số người của lần chọn lựa này ban đầu 10 xuống thành 5. Nói cách khác, phần lớn người đều sẽ bị đào thải đi, chỉ có 5 người người may mắn có thể trở thành con nuôi của nữ vương, quang vinh lấy được tên gọi người ứng tuyển thừa kế. Vừa mới tuyên bố, đoàn người thì nổ tung, mọi người châu đầu ghé tai, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này ý nghĩa là cạnh tranh càng kịch liệt rồi. Vốn dĩ có chút người hơi có cơ hội cũng triệt để không hề có hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vũ trầm mặc không có tham dự bên trong nghị luận kịch liệt, bất luận thế nào, nàng đều phải thắng mà về, bất kể là 10 người hay là 5 người, cái niềm tin này đều chắc chắn sẽ không thay đổi. Lạc Vũ vừa mới ngẩng đầu, hãy thu được nụ cười rất có thâm ý của Lạc Lan, Lạc Vũ cũng đồng dạng khơi khóe miệng, ân oán giữa họ cũng sớm nên giải quyết, làm cái kết thúc rồi. Chuyện thứ hai là đồ vật trong túi đeo lưng không giống nhau, là tốt hay xấu, hoàn toàn dựa vào vận may. Lời này vừa nói ra, Lạc Vũ thì kinh ngạc đến sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đây cũng chính là nói, trong túi đeo lưng có thể là trang bị đoàn đao súng lục cũng có thể là một đống lớn mì ăn liền. Đoàn người lục tục rời khỏi, huấn luyện viên cuối cùng gọi đến số thứ tự của Lạc Vũ đi lên trước, nhìn theo một đống lớn ba lô màu đen không hề khác nhau tiện tay nhấc lên, liền quay người vọt vào trong rừng đầm lầy rồi. Quy tắc so tài là, trên cổ mỗi người đều mang theo thẻ thứ tự, đánh bại đối thủ cướp giật thẻ thứ tự, sau 3 ngày đến địa điểm chỉ định, đến thời điểm đó nữ vương sẽ chờ đợi ở điểm mục tiêu, cuối cùng dựa theo thời gian đến trước sau, còn có số lượng thẻ thứ tự trong tay cướp đoạt đánh giá thành tích cuối cùng. Đương nhiên, top 5 thì có thể thuận lợi từ một người im lặng không tên thăng cấp làm con nuôi của nữ vương đại nhân, quả thực là một bước lên mây. Lạc Vũ lòng mang kích động thấp thỏm bất an kéo ra dây kéo của ba lô, ảo tưởng trong túi đeo lưng chứa một cái súng ngắm, mấy cái đoạn đao xoắn ốc dạng đơn giản, kết quả thời điểm kéo dây kéo ra, trong nháy mắt liền bị đông ở tại chỗ, ngơ ngác nói không ra lời. Ba lô rất nặng nề, khiến người ta cảm thấy đặc biệt có phân lượng, kết quả. Tại sao bên trong chứa chính là một cái chảo a, Lạc Vũ buồn vui đan xen, khóc cũng không phải, cười cũng không được, đây cũng quá xui xẻo rồi, quả thực là xuất sư bất lợi, chỉ có một cái chảo có ích lợi gì, lại không có mì ăn liền. Được, cái này không phải trọng điểm là nữ vương vì sao lại ở trong ba lô bỏ một món đồ chơi như vật. Chẳng lẽ là lo lắng ba ngày này ăn gió nằm sương, cơm nước không được bảo đảm, cho nên mới chuyên môn chuẩn bị một cái chảo sắt. Hay là nói ý tứ của nữ vương là thực sự đánh không thắng thì đội chảo chạy mất dép. Hay là nói trực tiếp dùng chảo sắt đem đối thủ đập ngất. Lạc Vũ khá là hoài nghi, gõ gõ đáy chảo sắt, đồ chơi này rất cứng, có thể dùng để làm hung khí. Lạc Vũ không nói gì, sau khi buồn bực một lúc dứt khoát trốn ở trong bụi cỏ, đặt mông ngồi ở trên cỏ kiểm kê vật phẩm mình vác trong túi sách. Một hộp diêm, cái này hữu dụng, dù sao ba ngày nay không thể hút gió ăn sương, vẫn là phải nhóm lửa làm cơm. Một ống nhòm, cái này cũng không tệ, có thể dùng để nhìn, thưởng thức phong cảnh, khụ khụ, thăm dò địch tình. Một tấm bản đồ, cái này đương nhiên là hữu hiệu nhất, thân là Lạc Tiểu Vũ lạc đường, nếu như chỉ cho nàng một la bàn, nàng nhất định đầu óc choáng váng, không nhận rõ đông nam tây bắc, chớ nói chi là đem nữ vương giấu ở nơi nào đó tìm ra được. Thu thập xong tất cả, Lạc Vũ một lần nữa đứng lên, vỗ vỗ cỏ tạp và bụi bặm trên mông. Bốn phía rất yên tĩnh, đầm lầy ban ngày không tính quá mức khủng bố, nhưng mà trời vừa tối thì... Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lạc Vũ vừa nghĩ tới kinh nghiệm lúc trước, lại là gặp phải bầy sói, lại là gặp phải cá sấu, ngay cả quạ đen làm người ta ghét cũng thỉnh thoảng lẫn vào, xem như là một đoạn kinh nghiệm không quá vui vẻ, nhưng mà sau đó, nữ vương chạy tới bên cạnh nàng. Lạc Vũ gõ gõ đầu của chính mình, mới đem tâm tư thần du đến ngoài trời kéo trở lại. Bây giờ yên ổn chỉ là tạm thời, nhìn như không có chút rung động nào, trên thực tế lại là nguy cơ tứ phía từng bước kinh tâm. Bây giờ, bên cạnh mỗi người đều là kẻ địch, đều có khả năng bày xuống cạm bẫy ám hại chính mình, vì thẻ thứ tự nho nhỏ trước ngực này. Lạc Vũ xích sao nắm lấy thẻ thứ tự bằng sắt trước ngực, đem đồ vật ném vào bên trong áo, thẻ thứ tự bằng sắt lạnh lẽo dán chặt lấy da thịt, mang đến một tia khí lạnh. Thẻ thứ tự có chút phản quang, giấu ở bên trong áo, để tránh khỏi gây nên sự chú ý của người khác, bại lộ chỗ ẩn thân của chính mình. Giống như báo săn, cảnh giác nhanh nhẹn tra xét một vòng xung quanh, bây giờ, đáng sợ không chỉ là mãnh thú rừng cây, đáng sợ hơn chính là vô tình thích giết chóc giữa người và người. Trên đường hướng đến mục tiêu chạy đi, Lạc Vũ lại không có gặp phải một người. Cho dù không cần lo lắng thẻ thứ tự trên người mình bị người khác cướp đi, nhưng mà cứ như vậy, mình cũng không giành được thẻ thứ tự của người khác rồi. Trong rừng rậm rộng rãi mênh mông vô ngần, đến tột cùng ai mới là con mồi, ai mới là thợ săn. Sau một ngày, người ngược lại một người không gặp, nhưng mà lại gặp một tên gia hỏa lớn. Đúng là một tên gia hỏa lớn, chiều cao, mét, toàn thân ngăm đen, hiện đầy đường vằn, lưng có một vết bớt vàng nâu. Vòng eo đồ vật này mềm mại, động tác linh hoạt, uốn lượn mà tới, trong miệng còn phun ra lưỡi đỏ đỏ. Sắc mặt Lạc Vũ có chút khó coi, đối diện một tên gia hỏa lớn lại là con mãng xà, vẫn là mãng xà rất lớn, thân hình cơ hồ thô to như thân cây bên cạnh, nuốt vào một người không chút nào lao lực. Ai da, gặp phải đồ chơi này so với gặp phải Lạc Lan còn bết bát hơn. Mấu chốt nhất chính là trên người mình cả một cái vũ khí bình thường nhất đều không có, ách không, có một cái chảo, lẽ nào dùng chiếc chảo sắt kia đem con chăn đập ngất đi. Có quan hệ đến tính mạng, Lạc Vũ mới phát hiện tầm quan trọng của bên người đeo vũ khí, một cây chùy thủ đều không có, và thân thể trần truồng ban ngày ra ngoài không khác nhau gì cả. Con mãng xà đã thăm thẳm trườn về phía Lạc Vũ, mắt rắn to lớn chừng lấy Lạc Vũ, như là nhìn chằm chằm con mồi sắp nuốt vào trong bụng. Trên đất hiện đầy lá cây, con mãng xà ở bên trong lá khô trượt đi, phát ra tiếng vang xào xạc. Lạc Vũ không có quay đầu chạy trốn, mà là không nhúc nhích đứng ngây ra ở tại chỗ, tốc độ chính mình chạy trốn tất nhiên không sánh bằng tốc độ trượt của con mãng xà, chạy không tới hai bước cũng sẽ bị thân thể thô to của con mãng xà xích sao cuốn lấy, nghẹt thở mà chết. Nhìn con mãng xà càng ép càng gần, Lạc Vũ mặc niệm, sau đó yên lặng nắm chặt cái nồi. Cự xà không độc nhưng mà thường thường sẽ đem con mồi quấn quanh xung quanh, để con mồi nghẹt thở mà chết, cuối cùng lại nuốt vào trong bụng. Ngay ở lúc Lạc Vũ sơn cùng thủy tận, có người tới. Lạc Vũ cả kinh, vào lúc này có kẻ địch tới gần, không khác nào họa vô đơn chí, trái phải giáp công, tiến thoái lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối phương không rơi cũng bỏ đá thì tốt rồi, dù sao nếu như mình bị mãng xà nuốt lấy, đối phương liền thiếu một đối thủ, nói không chừng còn có thể thuận tiện nhặt được thẻ thứ tự mình đánh rơi. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn tới bên trong rừng cây, cuối cùng thấy được thân ảnh của đối phương, người kia lại là... Tỷ tỷ, gần đây động tác của Thất Nguyệt Thập Ngũ có phải là quá lớn? Nam Kỳ cầm lấy một tư liệu tình báo chồng chất đặt nhẹ ở trên bàn sách làm việc của Tịch Thất. Trắng trợn không kiêng dè mở rộng địa bàn như thế, lôi kéo thế lực có còn đem thiên ảnh của chúng ta để ở trong mắt hay không? Khuôn mặt quyến rũ động lòng người bởi vì lửa giận mà hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, để sắc mặt luôn trắng bệch như tờ giấy hơi hơi hồng hào khỏe mạnh một chút. So với tức giận bất bình của Nam Kỳ, Tịch Thất thì lại có vẻ phá lệ bình tĩnh tự nhiên, từ đầu tới đuôi, đều không có lộ ra nửa điểm tức giận, trong ánh mắt trái lại lúc ẩn lúc hiện mang theo mấy phần cảm xúc đen tối không rõ. Lạc gia bên kia có phản ứng gì? Trong âm thanh đậm đà mà trầm thấp mang theo một luồng lạnh lẽo, như là rượu mát lạnh ướp lạnh trong hầm rượu. Nam Kỳ sững sờ một chút, mặt mày mê hoặc bất mãn khẽ nhíu, hơi có chút buồn bực bật thốt lên. Phản ứng, có thể có phản ứng gì? Phản ứng gì cũng đều không có. Nam Kỳ cực kỳ buồn bực nghĩ mãi mà không ra, nữ nhân tì tì tâm tâm niệm niệm kia, không có một chút động tác nào cũng thôi đi, tại sao đối mặt động tác lớn của Thất Nguyệt Thập Ngũ trắng trợn như vậy, ngay cả Lạc Gia cũng không chút nào phản ứng, vững như Thái Sơn. Cái này, cũng quá không tầm thường rồi đó. Nữ nhân kia, hạ đo ván tì tì rồi, chẳng lẽ cũng đem nữ vương của Lạc Gia mê đến hồn cũng làm mất đi hay sao? Nam Kỳ lắc lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này có chút buồn cười, làm sao có khả năng. Nữ vương Lạc Gia là ai? Một nữ nhân lãnh khốc vô tình, giết chóc quả quyết, khiến người ta sợ hãi, vô tình vô tâm, làm sao có khả năng coi trọng tiểu gia hỏa ngây thơ ấu trĩ đến có chút buồn cười kia. Nhưng mà, Nam Kỳ nhìn giữa chân mày của tỷ tỷ để lộ ra lãnh đạm nồng đậm, tỷ tỷ vô tình vô tâm như thế, lại là làm sao đem trái tim ném mất. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử cô ấy có thể làm đến bước đường gì. Tịch Thất khóe miệng khơi lên, vẽ ra một độ cong khiêu gợi, trong mắt lóe ra hứng thú nghiền ngẫm và nồng đậm. Phân phó xuống, cấm nhúng tay chuyện của Thất Nguyệt Thập Ngũ, cũng không cần cùng bọn họ phát sinh trực tiếp va chạm. Rút khỏi chuyện làm ăn của bến cảng, đưa cho Thất Nguyệt Thập Ngũ làm, xem như là lễ vật ta tặng cho cô ấy tập huấn trở về. Thanh âm đạm bạc của Tịch Thất luôn luôn vững vàng mơ hồ để lộ ra một tia kích động, không biết có phải bởi vì nguyên nhân tập huấn sắp kết thúc nàng sắp trở về hay không. Đồ vật nhỏ kia, nửa năm không gặp lại trưởng thành đến mức nào? Có phải là còn đang vì chuyện lúc trước giận dữ và xấu hổ phát điên chứ? Có phải là tâm tâm niệm niệm học thành trở về tìm chính mình báo thù, rửa sạch nhục nhã? Cái ý niệm này để Tịch Thất có chút kích động, huyết dịch trong cơ thể đều sắp muốn sôi trào lên. Sẽ không thể chờ đợi được nữa, chủ động đưa tới cửa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm quả đấm nhỏ, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ chót, sau đó dương nanh múa vuốt như mèo con hoang, lấy ra từng chiếc móng vuốt nhỏ phát sáng sắc bén. Nam Kỳ trợn to hai mắt, gương mặt không thể tin, qua nửa ngày mới thì thầm không đồng ý nói. Thất Nguyệt Thập Ngũ phóng túng như thế, hoàn toàn là nuôi hồ thành hoạn. Nếu đã vội vã không nén được như vậy muốn phát triển lớn mạnh, chúng ta càng nên đem bọn họ bóp chết ở trong nôi. Tịch Thất thần sắc lạnh lẽo, nhẹ nhàng liếc nhìn Nam Kỳ một cái, lại làm cho Nam Kỳ toàn thân run lên, dường như rơi vào trong hầm băng, xương sống phát lạnh. Chuyện của thiên ảnh ta quyết định, ngươi còn không có tư cách nhúng tay vào. Theo ta nói đi làm, việc này cứ quyết định như vậy. Ánh mắt Nam Kỳ ảm đạm, bởi vì giận mà hai gò má đỏ ửng lần nữa trở nên trắng bệch vô sắc lên, tỉ tỉ như vậy thật quen thuộc, lạnh lùng quyết đoán, không cho bất luận người nào nghi vấn quyết định của chị ấy. Sự thùy mị của tỷ tỷ, xưa nay đều không có thuộc về nàng ấy. Tất cả của tất cả, thậm chí không tiếc hy sinh lợi ích của thiên ảnh, chỉ là vì thu được nụ cười của cô ta. Chấm, hết chương 83. Cách chương.